Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Khai quan, chớ niệm, chớ tìm, Tiêu Tĩnh Lan nói lời này. Cửu Nguyệt gật đầu như tỏi đào, kia như kim đậu từ bàn nước mắt ào ào rơi xuống. Nghẹn miệng nhỏ, lắp bắp nói, đều đáp ứng ngươi, chỉ cần Phụ Vương bất tử, Cửu Nguyệt đều đáp ứng ngươi. Ô ô, tiểu gia hỏa khóc vừa kéo, tiểu tay nắm lấy Tiêu Tĩnh Lan cổ áo, tội nghiệp bộ dáng, nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan có chút đau lòng, vỗ vỗ tiểu hoa nhi kiên, mở miệng nói, tốt lắm, Cửu Nguyệt đã đáp ứng rồi, Phụ Vương liền không chết được. Ân, thanh thúy đồng âm mang chữ kỳ phân nghẹn ngào, Cửu Nguyệt có thể nhu nhu đỏ bừng ánh mắt, gật gật đầu, nhưng là thật sự nín khóc. Khụ khụ, tay phải nắm tay, đặt ở bên môi, ho khan vài tiếng, Tiêu Tĩnh Lan đưa tay đem trong ngực tiểu gia hỏa đưa cho một bên Duẫn Lăng Hạo. Mở miệng nói, A Thanh bị thương, tiểu gia hỏa này nhường thiếu phu nhân chiếu cố một đoạn thời gian, dù sao hoàng cung rất loạn. Lo lắng, hơn nữa hoa nhi này hoa động gào to hô, căn bản không thích hợp ở A Thanh bên người đợi, bất lợi cho nàng dưỡng thương. Không. Cửu gia không đi, cửu gia muốn ở trong này bồi mẫu thân. Hòa ô ô, gặp Tiêu Tĩnh Lan muốn đem hắn mang đi. Tiểu gia hòa vừa vội, lại là hoa hoa khóc lớn. Tiêu Tĩnh Lan xoay người nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, nói, A Hằng mang đệ đệ đi ra ngoài. Duẫn Lăng Hạo mím môi, nhìn thoáng qua kia làm ầm ĩ tiểu gia hòa, mâu trung tựa hồ thật kết bỏ. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, tràn đầy không vui, Tĩnh Vương đây là ghét bỏ tiểu gia hỏa tranh cãi ầm ĩ. Ầm ĩ đến A Thanh nghỉ ngơi. Nhưng là, hắn càng ghét bỏ, A Định có thai, lại là tiền 3 tháng. Không ổn định, ăn ngủ cũng không tốt, lại đem tiểu gia hỏa này đưa bên người. Sợ là lại càng không lợi cho nàng dưỡng thai. Cho nên Duẫn Lăng Hạo lui về phía sau một bước, không chút do dự mở miệng. Vương gia chi mệnh, vì thần tự nhiên vượt lửa quá sông. Nhưng là, này 2 ngày tiểu điện hạ định là bị không nhỏ kinh hách. Giờ phút này, tiểu điện hạ hẳn là không muốn lý rời đi cha mẹ. Vì tiểu điện hạ, vì thần khẳng thỉnh vương gia cân nhắc. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay động tác rằng cọ ở nơi đó. Mi tâm nhíu lại, vượt lửa quá sông, nhường hắn nữ nhân chiếu cố một chút tiểu Cửu Nguyệt, cần hắn vượt lửa quá sông. Lúc này, Duẫn Lăng Hạo nói xong, liền hành lễ nói, dư nghiệt không trừ, không đủ để ổn định dân tâm, vi thần xin được cáo lui trước. Tiêu Tĩnh Lan bị thần hạ cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên. Lúc này, có chút không vui đồng thời, lại cảm thấy Duẫn Lăng Hạo nói có vài phần đạo lý. Nhìn thoáng qua khóc hề hề tiểu hoa nhi, Tiêu Tĩnh Lan đầu đều lớn. Lúc này, nhưng là Khuynh Hằng đi lên hóa giải trận này mặt xấu hổ. Thái y đã ở ngoại chờ đợi, mẫu thân thương thế nghiêm trọng, không nên lâu tha, thập thất gia gia vẫn là nhường Khuynh Hằng mang đệ đệ đi ra ngoài chờ. Để tránh quấy rầy thái y, có chút thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy Cửu Nguyệt chính là một cái ma quỷ. Trái lại Khuynh Hằng, chính là một cái sạch sẽ thuần nhiên tiểu thiên sứ. Nhìn một cái, này có hiểu biết, đương nhiên, xem nhẹ cái kia đáng chết thập thất gia gia. Khuynh Hằng không để ý tới Tiêu Tĩnh Lan, tiến lên kéo bị người ghét bỏ lại không tự biết Cửu Nguyệt tay nhỏ bé. Nhẹ giọng dỗ nói, tiểu cửu cùng ca ca đi ra ngoài đi, mẫu thân hiện tại cần nghỉ ngơi, thái y nên vì nàng trị liệu, không thể quấy nhiễu, không thể không nói. Khuynh Hằng ở Cửu Nguyệt trước mặt, vẫn là thật có quyền lên tiếng. Ca ca vùng, tiểu gia hỏa liền vui vẻ theo đi qua, gặp 2 cái hoa nhi tay cầm tay đi ra ngoài, Tiêu Tĩnh Lan mới xoay người, đem lực chú ý đặt ở bản thân âu yếm người trên người. Gặp Duẫn Mộc Thanh sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Tiêu Tĩnh Lan đau lòng không kềm chế được, mềm nhẹ lại thương tiếc mâu quang ôn nhu vô cùng, này ôn nhu bên trong lại mang theo không thể bỏ qua tức giận cùng khủng hoảng. Xem một bên nơm nớp lo sợ lấy thuốc dương thái y trợn mắt há hốc mồm, ni đều nói Tĩnh Vương Phi thường sủng ái Vương Phi, vốn định, nam nhân sủng ái nữ nhân, cũng không liền như vậy. Châu báu, quần áo, trang sức, hướng nữ nhân trên tay đưa thì tốt rồi. Không nghĩ tới, tặng lễ vật loại này sủng ái nữ nhân phương thức đều nhược bạo. Xem Tĩnh Vương này ánh mắt, hận không thể đem Vương Phi hàm ở miệng. Không, hàm ở miệng đều sợ hóa. Vương gia, đây là ma phì tán. Nhu cấp Vương Phi ăn vào. Tài năng bạt tên, ma phì tán. Hoàng gia người thông thường sẽ không dùng thứ này. Dù sao địa vị cao người trên, lòng nghi ngờ nặng, hội lúc nào cũng khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, không có khả năng mê choáng váng bản thân, trở thành người khác cái thớt gỗ thượng thịt, mặc người xâm lược. Tiêu Tĩnh Lan bị thương vô số, chưa từng có dùng quá ma phì tán thứ này, cho nên, thái y giao cho của hắn thời điểm, hắn có chút nghi hoặc. Vương gia, mũi tên này nhập vào da hạ tam tấc sâu. Tuy rằng không có thương tổn cập lá phổi, nhưng là xuyên thấu xương sườn, vội vàng bạt tên ắt phải hội đối Vương Phi thân thể tạo thành lần thứ hai thương hại. Cho nên, chỉ có thể dùng bạc đao phân ra tên đoan chung quanh huyết nhục. Đem đoạn tên lấy ra, nếu là không dùng ma phì tán, vi thần sợ Vương Phi thân thể quý giá, chịu không nổi này oan thịt thủ tên khổ. Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Duẫn Mộc Thanh không thể cùng hắn so, dù sao chính là một cái nữ nhi gia, thân mình yếu kém, đâu chịu nổi cái gì thương, lại như thế nào nhẫn chịu được bạt tên chi đau. Bởi vì hắn bản thân cũng đủ cường đại, cho nên suy bụng ta ra bụng người, vừa mới không có lo lắng đến điểm này, cho rằng, nho nhỏ chúng tên, sẽ không tổn hại cập tánh mạng, liền không có cái gì trở ngại. Hiện thời nhìn đến này một chén ma phì tán, lại nghe thái y nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan tâm nhất thời đau như đau rào, mi mày trong lúc đó cũng dâng lên giận tím mặt, trong óc bên trong chỉ có mấy cái tự, thì phải là, thương nàng người, hắn ắt phải gấp trăm lần còn chi. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, tiếp nhận ma phì tán, đem dược rót xuống, trong lòng yên lặng thề, từ nay về sau. Lại không sẽ làm nàng chịu nửa điểm thương hại. Xoay người, nhìn về phía thái y, bễ mâu nói, ái khanh lý nên minh bạch, Vương Phi an khang, ái khanh mới có thể bình an. Quỳ trên mặt đất thái y sắc mặt trắng nhợt, trong tay đao kém chút rớt đi xuống, vội vàng cúi người cam đoan, vi thần định không phụ vương ra sự phó thác. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm trầm thấp, hạ trung thiền minh. Vốn nên yên tĩnh Ngọc Bình Lâm lại truyền đến thanh thanh sẻng quật thanh âm ni quân phượng. Nghi nắm tay nắm chặt, xem cách đó không xa dần dần xuất hiện tại tầm nhìn bên trong thạch quan. Quân phượng nghi đột nhiên nâng tay ngăn lại, dừng tay, năm cầm sẻng hắc y nhân lập tức đình chỉ chính mình tay. Thôi tới một bên, tới gần phần mộ, đứng ở kia bị mở ra đống đất phía trên, ngồi xổm xuống. Xem phía dưới lộ ở bên ngoài thạch quan, màu sắc bên trong hàm thật lớn tức giận, chỉ nghe hắn một chữ một chút nói. Phong Dạ Tuyết, cầu nguyện chính mình nói mỗi một chữ đều là thật sự. Bằng không, của ngươi kết cục, bản thân rõ ràng. Phong Dạ Tuyết từ một bên đã đi tới, ngồi xổm quân phượng nghi bên người. Kia yêu mị phượng mâu bên trong, tất cả đều là kiên định. Vãn Thanh cô là trên đời này trừ bỏ mẫu thân ở ngoài đau yêu nhất của ta nhân. Thanh Lam thúc thúc cảm thấy ta cũng không đủ chứng cứ. Hội vội vàng quấy dày Vãn Thanh cô an bình. So với quân phượng nghi, Phong Dạ Tuyết là theo ngoại người. Hắn lúc nhỏ, Mục Vãn Thanh liền mất tích, mà đã ở Mục Vãn Thanh sau khi mất tích, người thân của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắn, đã ở vào lúc ấy liền hạ quyết tâm muốn tìm đến cô. Không lâu, biết cô rơi xuống, hắn như thế nào không điều tra rõ cô rời đi sau từng chút. Mà, hắn vậy mà phát hiện, cô phần bị người động quá. Cho nên, hắn hoài nghi, cô tử, có khác kỳ quái. Đương nhiên, hắn một cái hậu bối, mặc kệ cô có hay không ở bên trong. Hắn cũng không dám vội vàng bao cô phần, cho nên, chỉ có thể tìm quân phượng nghi. Nghe này, quân phượng nghi hít sâu một hơi, khẩn trương ngón tay phát run. Hắn có thể nghĩ đến, không là bên trong nằm nhân có hay không kỳ quái, mà là hai mươi mấy năm không thấy, hiện thời rốt cục muốn cùng nàng gặp mặt, nàng còn có nhận biết hay không cho hắn, hắn có phải không phải già đi, nàng có phải không phải quên hắn. Quân Phượng Nghi luôn luôn muốn đem Mục Vãn Thanh mang về Mạc Linh. Khả là vì trong lòng có khảm, luôn luôn không dám làm ra hành động mà thôi. Hiện thời Phong Dạ Tuyết nói, mặc kệ có vài phần thực, đều thúc đẩy hắn, lần này nhất định phải nhìn một cái nàng, chính là liếc mắt một cái, cũng là tốt. Quân Phượng Nghi đưa tay, đặt ở quan cái phía trên, run giọng nói, Vãn Nhi, nỉ non một tiếng. Quân Phượng Nghi chợt phân ra quan cái. Sao, thế nào, trước mắt cảnh tượng, nhường Phong Dạ Tuyết kinh ngạc vạn phần, lập tức vạn phần kinh hỉ. Quả nhiên, Quân Phượng Nghi khép chặt đôi mắt bởi vì Phong Dạ Tuyết này thanh kinh hô. Rõ ràng mở, sao lại thế này, hắn nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết mặt, mới dám nhìn xuống, lại thấy rỗng tuếch quan thấp. Quân Phượng Nghi sắc mặt nháy mắt nhất bạch, bàn tay to vung lên. Liền sốc lên quan cái, nôn nóng nói, Vãn Thanh đâu, ai đem của hắn Vãn Thanh mang đi. Phong Dạ Tuyết nhảy xuống thạch quan, theo bên trong xuất ra phân quyển trục, thổi một chút mặt trên phủ đầy bụi bụi tầng, mở miệng nói, này có phân quyển trục, chẳng lẽ là cô lưu lại. Hắn còn chưa kịp mở ra, trong tay gì đó liền bị người đoạt đi qua, xoay người nhìn thoáng qua. Đã thấy Quân Phượng Nghi đoạt lấy kia quyển trục, vội vàng mở ra, quyển trục là bị paraffin phong tồn lên, cho nên, mặc dù khi cách hai mươi mấy năm, bên trong gì đó còn là không có bị phá hư, Quân Phượng Nghi tâm bang bang thẳng khiếu, cơ hồ quản không được chính mình tay, một cái quyển trục mà thôi, hắn tiêu phí nhất chén trà nhỏ công phu mới mở ra. Nhưng là, lúc hắn nhìn đến quyển trục mặt trên viết gì đó khi nhất thời khí khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi liền theo hầu gian bừng lên, chớ niệm, chớ tìm, Quân Phượng Nghi xem mặt trên giấy trắng mực đen, tuy rằng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, mà là viết trong lúc đó, vẫn là có thể xem xuất ra, là xuất từ nàng thủ. Quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại, xem mặt trên không hề lưu niệm lời nói. Thì thào mở miệng, chớ niệm, chớ timani, chớ niệm, chớ timani, chớ niệm mani, chớ niệm mani, ha ha. Quân Phượng Nghi như tình thiên phích lịch, không biết nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Cao hứng là, nàng còn sống, phẫn nộ là, nàng vậy mà né hắn mau 20 năm mani, 20 năm cô độc cùng dãy rùa. Lại đổi lấy này không hề lưu niệm bốn chữ, chớ niệm, chớ tìm. Đi con mẹ nó chớ niệm chớ tìm. Quân Phượng Nghi ôm lồng ngực gian kia phiên giang đảo hải bàn huyết dũng, nhịn không được toát ra một câu thô tục, đem kia quyển trục thu vào bản thân lòng dạ, cầm khóa bên cạnh Phong Dạ Tuyết, dẫn theo cổ áo, cảnh cáo nói, Phong Dạ Tuyết, ách. Phong Dạ Tuyết thật không ngờ Quân Phượng Nghi hội kích động như thế. Xem kia ở bản thân trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Phong Dạ Tuyết không yên nói, Thanh Lam thúc thúc cẩn thận thân mình, tuy rằng Quân Phượng Nghi xem tựa như ngoài 30 bộ dáng, phong thần tuấn lãng, nhưng là đây đều là mặt ngoài không là, chung quy mà nói, lớn tuổi, nơi nào chịu được này kích thích, cho nên, Phong Dạ Tuyết vẫn là thật hiếu thuận, xem Quân Phượng Nghi bên môi kia mặt chói mắt vết máu. Thiện ý nhắc nhở, A Thanh muội muội vừa mới đại hôn. Ngài nhất định phải bảo trọng nha. Lại nói, Vãn Thanh cô còn sống. Đây là việc vui không phải sao? Ngài tức giận như vậy. Một bộ muốn giết tiểu chất nhi bộ dáng. Tiểu chất nhi sợ hãi, nói xong. Phong Dạ Tuyết chớp chớp mắt. Tựa hồ thật sự thật ủy khuất. Thật sợ hãi. Câm miệng, Quân Phượng Nghi một tiếng quát lớn. Cắt gao cầm lấy Phong Dạ Tuyết cổ áo. Đưa hắn để ở quan cái phía trên. Cảnh cáo nói, số tiểu tử, chậm nói cho ngươi, hôm nay việc, nếu như ngươi là dám hướng ra phía ngoài mặt lộ ra nửa chữ. Ngươi, chết không có chỗ chôn. Gặp Phong Dạ Tuyết không đáp lời, Quân Phượng Nghi lại quát, minh bạch sao, nhất là duẫn thừa diễn. Nga, Phong Dạ Tuyết lơ đễnh, cũng không biết, đường đường một thế hệ đế vương, thế nào giờ phút này giống cái càn quấy mãng phu giống nhau. Quân Phượng nghi thế này mới một phen bỏ ra Phong Dạ Tuyết. Ngọc Thủ chống đỡ, nhìn thoáng qua bị dứt bỏ bãi tha ma, phân phó nói, đêm này phục hồi như cũ, không được lưu lại gì dấu vết để lại. Là, bệ hạ, Quân Phượng nghi nội tâm ngũ vị trần tạp, không chỉ có lửa giận công tâm, nhưng là, càng nhiều hơn, là kinh hỉ. Hiện thời, trong óc bên trong cũng chỉ có một câu nói, thì phải là, nàng còn sống, nàng vậy mà còn sống. Chỉ cần nàng còn sống, như vậy, bọn họ phía trước chứa nhiều hiểu lầm, là có thể giải trừ. Chỉ cần nàng còn sống, hắn liền có tin tưởng tìm được nàng. Bọn họ một nhà ba người, chung có đoàn tụ một khắc kia. Quân Phượng nghi phi thân lên ngựa, lôi kéo dây cương, bay nhanh tại kia mờ mịt bóng đêm bên trong. Tiêu Trạm Mưu phản hành thích vua, bị Tĩnh Vương một lần tiêu diệt. Này tin tức mặc dù ở trong triều nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không thấp Tĩnh Vương thân thế chi mê đến làm cho người ta kinh dị. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh không thể nghi ngờ là đổ thành công. Tuy rằng đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng không có một điểm đối Tĩnh Vương vô lợi. Đều bị châm chọc phê phán Tiên Đế ngu ngốc vô đạo. Muốn nhường Tĩnh Vương nhận thức phụ, trở về vì Tiêu Tĩnh Nguyên danh nghĩa. Tể An Đường, là ký mặc nổi tiếng nhất thảo dược đường. Hành y tế thế, nhiều bình dân chúng mưu phúc xem bệnh. Mỗi tháng lần đầu, Tể An Đường đại phu còn có thể ra mặt chữa bệnh từ thiện. Miễn phí vì cùng khổ nhân ra xem trần. Cho nên, Tể An Đường ở dân chúng nhân trong mắt danh tiếng vô cùng tốt. Lúc này, Tể An Đường hậu viện nhất giường phía trên, nằm một vị mỹ mạo phụ nhân. Này phụ nhân sắc mặt tái nhợt, khóe môi phu bạch, trước mắt thanh hắc, tiêu tụy không thôi. Nhưng là mặc dù như vậy, cũng khó giấu phụ nhân tuyệt mỹ diễm lệ dung mạo. Giờ phút này, một người mặc vàng nhạt sắc vải thô áo tang cô nương đang ngồi ở giường tiền đảo dược. Thường xem liếc mắt một cái sạp thượng phụ nhân, làm nhìn đến kia sạp thượng phụ nhân ngón tay giật giật. Tựa hồ muốn tỉnh lại bộ dáng, kia cô nương lập tức buông trong tay dược sử, kinh hoàng chạy đi ra ngoài. Sư phụ, vị này phu nhân tỉnh, chỉ chốc lát sau, cùng dạng màu trắng bố y nam tử bị nữ tử đẩy vào phòng. Chỉ vào sạp thượng phụ nhân, mở miệng nói, sư phụ, nàng tỉnh. Nam tử tuy rằng bị kêu là sư phụ, thế nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi, mặc phát bị nhất mộc châm thúc ở quan trung, sạch sẽ lưu loát, ôn nhu ngũ quan tĩnh giật thanh tuyệt, thực tại tuấn lãng mỹ mạo. Nam tử run lẩy bẩy quần áo, vung ra tiểu cô nương cầm lấy bản thân tay áo thủ. Mở miệng nói, động gào to hô, ẩm ý bệnh nhân, xem vi sư thế nào phạt ngươi. Ngô, tiểu cô nương nghe này, quả nhiên không dám mở miệng, ôm môi, than thở nói, sư phụ lại hù dọa đồ nhi, tiểu nha đầu còn không đi chuẩn bị ấm áp bạch thủy. Bệnh nhân tỉnh lại chắc chắn khát nước, nga nga tiểu nha đầu nghe này, lập tức bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nam tử nhìn thoáng qua tiểu cô nương bay nhanh biến mất bóng lưng. Thế này mới đi đến sạp tiền, vươn hai ngón tay, khoát lên phụ nhân thủ đoạn phía trên. Linh Ngọc Đàn kỳ thực đã sớm tỉnh, nhưng là không biết nằm bao lâu, cho nên toàn thân đều không có khí lực, trước mắt cũng một trận hoa, chờ nàng thích ứng trước mắt ánh sáng, mới nhìn rõ người trước mắt, chỉ thấy là một người tuổi còn trẻ nam tử, dung mạo tuyệt sắc, mi mày trong lúc đó mang theo nhàn nhạt ôn nhu, rất là ôn nhuận một người tuổi còn trẻ nhân, vừa thấy đã biết không là người xấu. Ngươi là ai? Linh Ngọc Đàn thanh âm khàn khàn, này ba chữ, kém chút không có nói ra miệng, ta gọi Lâu Khanh Như, là một gã đại phu. Lâu Khanh Như ngồi ở một bên ghế tròn phía trên, thu hồi ngón tay mình, mở miệng nói, phu nhân cảm giác thân mình như thế nào? Linh Ngọc Đàn mị hí mắt, một lát sau, mới khàn khàn nói, phúc, trong bụng có chút không khỏe, đầu, choáng váng đầu. Ghê tởm nhỉ, kỳ thực này bệnh trạng thật sớm đã có. Luôn luôn ẩn ẩn làm đau, nhưng là, chỉ là không có tâm tình đi để ý thôi. Phu nhân trong lòng có kết, hậm hực nhiều tư, làm cho thân mình suy yếu. Hiện thời lại có mang Lân Nhi, nhân chịu kích thích, lúc trước gặp Hồng, có đẻ non chi tượng. Hiện thời tuy rằng tạm thời ổn định thai vị, nhưng là thân thể của ngài đã giận huyết hai mệt, đau bụng, choáng váng đầu, ghê tởm đều là chứng bệnh ngươi. Ngươi nói cái gì? Linh Ngọc Đàn Kinh mở to hai mắt, có mang Lân Nhi, có mang Lân Nhi, nàng mang thai, thủ theo bản năng sờ lên bụng, sắc mặt tái nhợt, nàng làm sao có thể mang thai? Nàng làm sao có thể mang thai? Lúc trước có A-Lan đã là thiên lý sở không tha. Nhưng là, hảo ở tiên đế tân thệ, còn có thể nói đó là tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ. Nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Tiên đế đã băng hà 20 mấy năm, nàng này thái phi như thế nào mang thai? Xem phu nhân cái dạng này, tựa hồ không muốn để lại hạ đứa nhỏ này. Lâu Khanh như mặt mày mang trước kỳ phân ôn nhuận ý cười. Mở miệng nói, như thế vừa vạn, vậy vãn bối liền không cần thiết khuyên bảo phu nhân buông tha cho đứa nhỏ này. Lấy phu nhân thân mình, thực tại vô pháp tiếp tục dựng dục này thai nhi. Phu nhân sống sờ sờ một cái sinh mệnh, vãn bối thân là y giả. Tưởng thật không thể trơ mắt xem phu nhân bởi vì một cái chưa thành hình thai nhi mà chết lời. Ngoài mặt sai sai thân phận của Lâu Khanh như, hắc hắc, sai sai là ai cứu Linh Ngọc Đàn. Hết chương.